Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 17, hỏi ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TG hỏi ý một chút nha, nhiều chép sau TG cần một số nhân vật mới, có nhiều bạn NT với TG nói là cho Kala và Shin xuất hiện trong nhiều chép sau. Nếu ai thích Kala và Shin thì nhiều chép sau mình sẽ cho Kala và Shin xuất hiện, những bạn không thích thì mình sẽ thay bằng những nhân vật do TG suy nghĩ. Mình sẽ viết theo đám đông nha. A. Kala và Shin. B. Nhân vật do TG suy nghĩ. TG sẽ viết cha của Rihanna xuất hiện trong nhiều chép. Đặt tên cha Rihanna dùm TG đi. Không ép, những bạn nào thích thì cứ đặt tên. Còn một vấn đề, TG nghĩ có nhiều BN không thích tên truyện là. Đừng khiến em hy vọng, các BN cứ thông thả góp ý tên truyện nha. Những cái tên các BN nghĩ hợp với câu chuyện. Nếu tới đầu tháng 11 vẫn không có CMT thay đổi tựa truyện thì mình sẽ vẫn để tựa là. Đừng khiến em hy vọng, nha, cứ thoải mái góp ý những nội dung các bạn muốn cho câu chuyện. TG không ép nha, cách chương.